ta được kế thừa một hành tinh. Chương 31, 31, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lúa phơi xong, Thương Chi bảo Tiểu Nhị và Tiểu Tam lắp ráp xong, liền liên hệ với nhân viên chuyển phát nhanh đưa những thứ này đi, xin hỏi gần đây có trái cây mới nào không. Trước khi đến, bà chủ cố ý dặn dò hắn, nếu ra trái cây mới nhất định sẽ mang cho hắn một ít. Có mía và xoài, anh có muốn không? Hai người đã rất quen thuộc, vài lần trước bắt đầu gửi chuyển phát nhanh trong khi mang trái cây cho người khác, bất kỳ loại nào cũng được, miễn là ngon. Được, cùng nhau đến 2 sao cân đi, cảm ơn đi. Thương Chi bảo Tiểu Ngũ đi vào lấy xoài và mía đã hái xong lấy ra khỏi tủ bảo quản, giao cho Tiểu Ca chuyển phát nhanh. Xoài được đóng gói trong một hộp bằng kim loại, mỏng như giấy, nhưng bảo quản rất tốt, trong vòng một ngày, khi lấy ra không khác gì những gì được đặt vào. Thương Chi mang theo Thương Mặc đi tới tinh tế môn, phía sau còn có 3 con nhỏ, Thương Chi nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người nói. Các ngươi muốn cùng Thương Mặc đi xem sao? 3 đôi mắt lập tức sáng lên, lập tức lại ngượng ngùng cúi đầu. Trong thực tế, họ muốn đi xem, nhưng sợ gây rắc rối cho cành cây, không nghĩ rằng cành sẽ chủ động hỏi họ. Thương Chi liếc mắt nhìn bọn họ, liền biết bọn họ nghĩ gì. Kể từ khi tất cả mọi người sẽ đi, bạn không thể để lại một con mèo ở nhà. Thương Chi buông tay Thương Mặc ra, Miêu Miêu nhảy vào trong ngực cô. Thương Chi thuận theo lông trắng có chút lộn xộn trên lưng hắn, không ngừng chà sát thịt mềm trên cổ hắn. Vậy các ngươi ngoan ngoãn, biết không? Bởi vì nhiều người, Thương Chi không chuẩn bị đi taxi, đi thuê một chiếc xe không người lái, sau khi thiết lập đích đến xe sẽ tự mình lái qua. Cho nên xã hội tinh tế, ngoại trừ những người lái phi thuyền tinh hạm cần thi bằng lái xe, người bình thường căn bản không cần thi bằng lái xe. Đối với Thương Chi mà khoa nhị treo 3 lần, khoa tam treo 2 lần mà nói, lúc ấy cô biết thì nước mắt cảm động đều muốn rơi xuống. Rất nhanh bọn họ liền đến trường mầm non Hoa Hoa, trước cửa chính đã đậu một ít xe, Thương Chi quan sát một chút, đại đa số phụ huynh đều lựa chọn tự mình đưa con đi học. Cô mở cửa xe, ôm Miêu Miêu đi xuống trước, người phía sau theo sát động tác của cô. Thời điểm nhìn thấy là một bán thú nhân, biểu tình của mọi người coi như bình tĩnh, thời điểm nhìn thấy 3 thú nhân, biểu tình của bọn họ liền có một chút cổ quái. Đứa trẻ chỉ tò mò nhìn, những bậc cha mẹ theo bản năng chặn đứa trẻ phía sau họ. Mấy năm nay phát sinh không ít sự kiện bán thú nhân thương tổn tinh tế nhân, bọn họ một khi phát cuồng sát thương lực thật lớn, cho dù là lực lượng vị thành niên cũng không thể khinh thường. Cho nên liên bang mới có thể đeo vòng cổ cho bọn họ, phòng ngừa thương tổn người. Thẳng tắp rất có thể làm cho người đó cảm nhận được ánh mắt của những người đó, hắn ôm Tùng Tùng vào trong ngực, đem Thành Thành ngăn ở trước mặt, chỉ để lại cho những người đó một cái tấn thịt bóng lưng. Mọi người chú ý tới vòng cổ của bọn họ vẫn là màu xanh bê lá cây, chứng minh mấy thú nhân này còn chưa phát cuồng qua, khi vòng cổ biến thành màu đen, liên bang sẽ cưỡng chế giam giữ, khi đó thú nhân đã bị thú tính của mình hoàn toàn khống chế, cơ bản không thể tính là một người. Thương Chi dẫn bọn họ đi đến cửa. Bảo vệ ngăn cản bọn họ, giải thích. Người có thể đưa học sinh vào, nhưng bọn họ không thể đi vào. Thương Chi bất đắc dĩ nhìn 3 người còn lại, nói. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta trước được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi biết bọn họ cũng là vì học sinh phụ trách, chỉ là không nghĩ tới không thể đi vào. Sớm biết là như vậy liền không hỏi bọn họ có đến hay không. Tùng Tùng, cậu mang theo các đệ đệ trở về xe, ta đưa Thương Mặc vào đọc sách, được không? Thương Tùng gật gật đầu, Thương Chi sau khi nhìn thấy bọn họ vào xe mang theo có chút sợ hãi Thương Mặc vào trường học. 3 người xuyên qua cửa sổ xe hy vọng nhìn trường học đẹp mắt, Chi Chi nói, sau này bọn họ cũng có thể vào học, chỉ là nghĩ như vậy, liền cảm thấy một trái tim đều muốn bay lên. Các bậc cha mẹ thúc giục những đứa trẻ khóc sướt mí không muốn đọc sách nhanh chóng đi vào, thỉnh thoảng liếc nhìn những thú nhân, nhìn thấy ánh mắt của họ, trong lòng có chút chát, giống như bị kim đâm một chút, không đau. Nhưng cảm giác vẫn không thể xua đi được. Kỳ thật bọn họ, cũng chỉ là một đứa nhỏ a. Thương Chi Thương Mặc đưa đến phòng học của hắn, lão sư đã ở trong phòng học chờ, là một nữ cái lớn lên trắng trẻo mập mạp, đặc biệt có ái lực, cười rộ lên mềm nhũn. Xin chào, tôi là lão sư lớp Tiểu Nấm, tôi tên là Bạch Miên Miên, gọi tôi là Miên Miên lão sư là được rồi. Xin chào, Miên Miên lão sư, đây là em trai tôi, anh ấy tên là Thương Mặc. Bạch Miên Miên đã hiểu rõ tình huống cụ thể, biết hài tử mới tới là một bán thú nhân thỏ tộc, chỉ là nàng lặng lẽ nhìn nửa ngày, không phát hiện có chỗ nào không thể thú hóa a. Cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng với Thương Mặc, vươn tay ra, cười chào hỏi anh. Xin chào, tôi có thể bảo anh Thương Mặc không? Có muốn bắt tay thầy cô kết giao bằng hữu hay không? Thương Mặc di chuyển một bước nhỏ về phía Thương Chi, nắm chặt góc áo của cô, đôi mắt đỏ rực thẹn thùng nhìn thầy giáo rất ôn hòa này, chậm rãi vươn tay ra, nhanh chóng trượt trên tay cô một chút. Nhanh chóng rút về, Bạch Miên Miên cười tủm tỉm đứng lên, nghĩ thầm đây chính là tốc độ của thỏ A, nhìn qua là một hài tử thẹn thùng hướng nội. Thương Chi nhìn một lát, tâm yên đi hơn phân nửa, lão sư này rất ôn nhu, hơn nữa đối với bán thú nhân cũng không có bất kỳ thành kiến nào, ngược lại không xứng đáng với học phí. Miên Miên lão sư, Thương Mặc là một đứa nhỏ thẹn thùng nhát gan, cho nên cô có thể an bài cho cậu ấy một người bạn học bên cạnh tính tình ôn hòa như vậy hay không? Người trong lớp đã tới không sai biệt lắm, ngoại trừ nửa thú nhân thỏ tộc lúc trước nhìn thấy, còn có một dương tộc bán thú nhân, trên đầu có một cái sừng nhỏ nhọn, giống như bạch ngọc, ánh mắt vừa to vừa tròn, nhìn qua đặc biệt vô hại. Cả hai đều tốt, Bạch Miên Miên, cậu yên tâm, tính tình của các em trong lớp đều rất tốt. Sắp đến lớp, Thương Chi đi ra khỏi phòng học, ở bên ngoài cổ vũ Thương Mặc. Thương Mặc bĩu môi rơi nước mắt, thấy cành cây cổ vũ, lau đi nước mắt, lặng lẽ nói. Cố lên, Bạch Miên Miên trước giới thiệu Thương Mặc cho các bạn trong lớp một chút, mọi người tò mò nhìn anh, muốn tìm cậu nơi nào không có người hóa, Thương Mặc lặng lẽ đội mũ của mình, giấu mình đi. Bởi vì trong lớp vốn có quan hệ bán thú nhân, mọi người đối với bán thú nhân không có thành kiến gì, hơn nữa Thương Mặc bộ dạng thập phần đáng yêu, vừa tan học mọi người liền vây quanh. Tên tôi là Uông Thực, tôi là Bạch Sơn, tôi là bạn cùng bàn của anh. Mặc dù bọn trẻ đều là bàn đơn, nhưng vẫn gọi bạn học bên cạnh là bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Mặc là lần đầu tiên cùng nhiều bạn bè cùng tuổi chơi đùa như vậy, hơn nữa, không có nhục mạ, không có liếc mắt, mỗi người cười đều ngọt ngào. Hắn nhớ lại lời Chi Chi nói lúc trước, phải đem đồ ăn ngon phân cho bạn học của mình nha. Thương Mặc mở túi thỏ của mình, lấy hộp bảo quản ra, lắp bắp nói. Cái này, đây là cành cây làm cho tôi, cô ấy bảo tôi chia cho mọi người ăn. Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, mẫu giáo kỳ thật không được mang đồ vào, nhưng Thương Mặc hôm nay ngày đầu tiên đến, mọi người theo bản năng bỏ qua vấn đề này. Thương Mặc mở hộp ra, một mùi xoài nồng đậm phiêu tán ra, tất cả hài tử theo bản năng cúi đầu xuống, hung hăng hít một hơi. Được, thơm, ngon, mọi người thèm muốn nuốt nước miếng, nhưng Thương Mặc không nói gì, không ai đưa tay ra lấy. Im lặng, Thương Mặc, chúng ta có thể ăn không? Nhìn qua bộ dáng ăn ngon. Uông Thực lau nước miếng khóe miệng, khẩn trương nắm lấy khóe áo mình, liếc mắt một cái cũng không nỡ rời đi. Có thể ăn, bất quá ta không mang theo nhiều dĩa như vậy, Chi Chi nói, phải rửa tay mới có thể ăn. Một cô bé giơ tay lên và trả lời, tôi biết giáo viên Miên Miên cũng nói phải rửa tay mới có thể ăn. Bạch Sơn là lớp học tương đối lớn, mọi người đều rất nghe lời cậu nhìn xoài, đề nghị nói. Vậy thì chúng ta rửa tay ngay bây giờ. Vì, vậy. Những đứa trẻ trong lớp nấm nhỏ xếp hàng thành một đội, đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Một đứa nhỏ mập mạp chen chúc bên cạnh Thương Mặc, đem bàn tay rửa sạch sẽ của mình bày ở trước mặt hắn. Ta đã rửa sạch, ta còn có thể tự mình đi vệ sinh. Thương Mặc còn chưa nhớ rõ tên của hắn, chỉ biết tên Chu cái gì. Chu Chu thật lợi hại, cậu bé ngượng ngùng xoa xoa mặt mình. Làm sao anh biết tên nhỏ của tôi? Thương Mặc hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bọn nhỏ rửa tay xong. Ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình, Thương Mặc cầm xoài đi tới trước mặt mỗi người. Thương Chi chuẩn bị đủ nhiều, mỗi đứa nhỏ có thể ăn 3 miếng còn có nhiều. Mọi người Thương Mặc ăn xong phần kia của mình, khát vọng nhìn xoài càng ngày càng ít, không có chọc. Cả lớp sau khi ăn xong còn lại 3 miếng, mọi người đều muốn ăn, nhưng ai cũng ngại nói. Còn nữa, mọi người nhìn lười biếng luôn luôn trầm mặc mở miệng nói chuyện, đều cẩn thận nghe hắn nói. 10 giây trôi qua, 30 giây trôi qua. Đứa trẻ gấp gáp nhảy vài cái tại chỗ, chà sát tai mình. Miên Miên lão sư, hô tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Sơn nói, lười nói còn có Miên Miên lão sư không ăn, chúng ta đem cái này lưu lại cho Miên Miên lão sư đi. Mọi người nhất trí, Thương Mặc còn lại đặt ở bục giảng, trở về chỗ ngồi của mình. Thấy nhóm bạn nhỏ đều tản ra, lười biếng có chút sốt ruột. Không ăn, lười biếng, chúng ta đã thả lên cho Miên Miên lão sư rồi. Hắn chậm rãi gật đầu. Cảm ơn Thương Mặc, mọi người lúc này mới phản ánh lại, hình như không nói lời cảm ơn với hắn. Cảm ơn Thương Mặc giật giật, nhỏ giọng trả lời. Không cần cảm ơn, thầy Miên Miên ở ngoài cửa chợt nghe thấy tiếng trẻ em đang ngáy, xem ra bọn họ rất thích Thương Mặc, Chỉ là, tại sao phải nói cảm ơn? Cô đi vào lớp học, phát hiện tất cả trẻ em đều ngồi ngay ngắn, chờ mong nhìn cô. Bạch Miên Miên đi lên bục giảng, phát hiện một cái hộp bảo quản. Cái này là cái gì? Tôi, vừa nhìn thấy bạn học lười biếng muốn phát biểu, Bạch Sơn lập tức ngắt lời cậu. Tôi biết đó là lễ gặp mặt âm thầm tặng giáo viên. Lễ gặp mặt, cách chương.